Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đệ một cuộc tranh tài phần cuối. Taiga Kagami hắn thoát khỏi bên cạnh mình hai người phòng thủ sau. Lấy chính mình hiện tại có thể làm được tốc độ nhanh nhất hướng về Izuki-san vị trí chạy đi. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định. Ý nghĩ trong lòng chính là nhất định phải ngăn cản lại này một cầu có điều. Ngay ở Taiga Kagami còn chạy Izuki-san trước mặt trước một khắc. Izuki-san cũng đã đem trong tay mình cầu cho vứt ra ngoài. Bóng rổ trên không trung xẹt qua đường vòng cung phi thường hoàn mỹ. Tâm tích vị trí cũng là giỏ bóng rổ trung tâm Taiga Kagami hắn rốt cục đi tới Izuki-san trước mặt. Đầu dơ lên nhìn trên đầu mình mới cái kia viên bóng rổ. Ra sức khiến ra toàn thân mình trên dưới hết thảy khí lực hướng về phía trên nhảy lên thật cao. Izuki-san xem thấy phía trước mình Taiga Kagami. Con mắt của hắn không khỏi trừng lớn. Trong lòng cũng bởi vì Kagami nhảy lên độ cao mà thoáng xuất hiện chút khiếp sợ. Kagami hắn dĩ nhiên có thể nhảy như thế cao sao? Có điều Izuki-san trên mặt hắn. Ở một sát na kia xuất hiện khiếp sợ rất nhanh liền cất đi. Khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Ở trên mặt của hắn xuất hiện một vệt nụ cười. Coi như ngươi có thể nhảy rất cao cái kia lại nếu như. Này một cầu ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đem ngăn cản Izuki-san trong lòng hắn có 10. Phần tự tin, thời gian dài bóng rổ cuộc đời cũng làm cho nhãn lực của hắn bỗng nhiên tăng trưởng. Đối với mình ném ra này một cầu, hắn có thể làm ra khẳng định phán đoán. Này một cầu nhất định có thể tiến vào Taiga Kagami hắn nhảy lên sau. Duỗi ra tay phải của chính mình, trên mặt hắn vẻ mặt có chút dữ tợn. Cắn răng dùng sức muốn đem tay phải của chính mình hướng về lên na như vậy một điểm khoảng cách. Chỉ cần lên trên nữa di chuyển như vậy một điểm khoảng cách. Hắn liền có thể đem này một cầu cho ngăn lại đáng tiếc Kagami hắn không có cơ hội này. Cái kia viên bóng rổ ngay ở trên tay hắn bay qua. Hướng về nhà mình giỏ bóng rổ vị trí bay đi. Từ từ giảm xuống, rào. Cầu tiến vào. Izuki-san này một cầu thành công tiến vào. Thành công ném ra một cái rỗng ruột cầu. Phi thường chuẩn xác rơi vào giỏ bóng rổ bên trong vào lúc này Taiga Kagami đã rơi xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn đứng phía trước mình Izuki-san sau. Liền trực tiếp không có hay đi để ý tới. Hướng về chính mình nửa sân chạy về cho dù Taiga Kagami hắn không nói gì. Đứng bên cạnh hắn vừa tiến vào một cái rỗng ruột cầu Izuki-san có thể cảm thụ được. Izuki hắn có thể cảm thụ được Taiga Kagami cái kia chính đang không ngừng thiêu đốt tâm. Còn có đối với cuộc tranh tài này muốn phải thắng dục vọng Izuki-san. Làm sao hắn thì sẽ không thể sai lầm một hồi đây. Nếu như này một cầu không có tiến vào vậy thì tốt mà vào lúc này. Bị Mito gắt gao bảo vệ Hayashi Amasu nhìn cách mình cách đó không xa Izuki-san. Trong lòng âm thầm suy nghĩ thi đấu cũng sẽ không bởi vì ai tiến vào một cái cầu do đó kết thúc. Cuộc tranh tài này tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 20 phút. Thế nhưng thi đấu nhưng ở vừa mới bắt đầu liền như vậy kịch liệt triển khai. Bởi vậy tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Này một hồi năm nhất đối với năm thứ hai thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ thi đấu thời gian từ từ. Ở trôi đi, sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đang không ngừng chạy trốn. Vì một cái tiến vào cầu cơ hội mà phấn đấu giờ khắc này. Đứng này một trận bóng rổ lên Hayashi Amasu trên trán của hắn đã bốc lên lượng lớn mồ hôi. Sau lưng cũng đã bốc lên lượng lớn mồ hôi Hayashi Amasu chuyển qua đầu. Liếc mắt nhìn này cuộc so tài thứ nhất thời gian. Hiện tại đã là 9 phút 20 giây. Điểm số cũng đã bị năm thứ hai lôi kéo 8 điểm chênh lệch hiện tại năm nhất cùng năm thứ hai điểm số. Đã đạt đến 20 giờ 28 Hayashi Amasu hơi thở một hơi. Tận lực bình phục một hồi chính mình có chút chập trùng tâm tính. Bởi vì điểm số bị năm thứ hai từ từ lôi kéo. Trong lòng hắn cũng từ từ sản sinh lo lắng ở cuộc so tài thứ nhất trong vòng 10 phút. Hayashi Amasu hắn cũng không có trực tiếp toàn lực ứng phó. mà là liều mạng ở tiết kiệm chính mình thể lực. Bất kỳ sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực hành vi hắn đều sẽ không đi làm, có điều điều này cũng không có nghĩa là Hayashi Amasu hắn đến không được phân. Này năm nhất 20 phút bên trong, có 8 điểm là Hayashi Amasu chính mình tự tay được, mà có hoàn toàn là Taiga Kagami được. Taiga Kagami mặc dù có thể đạt đến những này phân, phần lớn đều là cùng Hayashi Amasu phối hợp. Nếu không còn không cách nào đạo kia hoàn toàn có thể nói thẳng. Năm nhất bên trong ngoại trừ Hayashi Amasu cùng Taiga Kagami ở ngoài, liền không có bất cứ người nào có đạo kia một điểm qua, mà vào lúc này khống chế bóng phía kia là năm nhất, mà cầm cầu nhưng là Kuroko Tetsuya. Kuroko hắn đạo kia cầu sau, liền chậm chậm bắt đầu nhồi bóng. Hắn nhồi bóng thời sơ hở trăm chỗ. Chỉ có bất luận cái nào hơi hơi sẽ chơi điểm bóng rổ người đứng trước mặt của hắn, liền có thể đem trong tay hắn bóng rổ cho tiệt rớt. Vào lúc này, Hyuga đã xuất hiện ở Kuroko trước mặt hắn, mà Kagami lúc này đã đừng hai người bao giáp. Muốn hành động có như vậy một ít khó khăn. Kuroko hắn đúng là Teiko trung học bên trong bóng rổ bộ thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên sao? Hắn đúng là trong truyền thuyết huyễn chi thứ 6 người sao? Hyuga giờ khắc này nhìn tiến hành sứt sẹo nhồi bóng Kuroko, trên trán đã bốc lên hắc tuyến. Hắn này sứt sẹo nhồi bóng hẳn là cố ý lộ ra cho ta xem đi, hẳn là mê hoặc ta. Có điều tuy rằng Hyuga trong lòng hắn nghĩ như vậy, thế nhưng hắn vẫn duỗi ra tay phải của chính mình, hướng về Kuroko trong tay hắn cái kia viên bóng rổ mà ra. Nếu như này sứt sẹo nhồi bóng đúng là Kuroko cố ý lộ ra, như vậy lần này Hyuga hắn khẳng định không cách nào ở Kuroko trong tay cướp được cầu. Coi như kết quả là không có cướp được cầu, cái kia ngược lại cũng không có tổn thất gì, mà cũng sẽ không bởi vì điểm này trực tiếp thất lạc một cầu. Vì lẽ đó vẫn là có thể đi thử một lần. Hyuga hắn đưa tay phải ra tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp hướng về Kuroko trong tay cái kia viên bóng rổ mà đi. Kuroko đối mặt Hyuga này một tay, hắn tuy rằng có thể phản ứng lại đây, thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm sao đi ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hyuga hắn con kia tay phải đem trong tay mình cầu cho cướp đi. Đùng. Đột nhiên, Hyuga hắn tựa hồ cảm giác được chính mình thành công ở Kuroko trong tay hắn cướp được cầu. Mà cái kia viên cầu lúc này cũng đã ở trong tay chính mình. Trong nháy mắt Hyuga Junpei trong lòng, hắn vô số ý nghĩ xuất hiện. Teiko trung học thế hệ kỳ tích, trong truyền thuyết huyễn chi thứ 6 người lẽ nào chính là như vậy sao? Kuroko hắn thật sự rất mạnh sao? Trong lòng vô số ý nghĩ tuy rằng sản sinh, thế nhưng hiện tại vẫn là ở thi đấu. Vì lẽ đó Hyuga hắn cũng không hề từ bỏ này một cầu cơ hội, trực tiếp liền ung dung đột phá trước mặt Kuroko. Trong tay nhồi bóng hướng về Hayashi Amasu cái kia nửa sân mà đi. Không được. Hyuga hắn đột phá lại đây. Hayashi Amasu nhìn thấy Hyuga hắn thắng một cái tốc độ cực nhanh hướng về chính mình nửa sân đánh tới, trong nháy mắt trong lòng sốt sắng lên. Hiện tại chính mình năm nhất bên này đã thất lạc 8 điểm. Mặc dù mình ở trận đầu bảo lưu lượng lớn thể lực, thế nhưng ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm nếu như mất điểm quá nhiều, cái kia trận thứ hai thi đấu coi như Hayashi Amasu hắn biểu hiện cho dù tốt phỏng chừng cũng không có hiệu quả gì. Dù sao bóng rổ nó là 5 người trò chơi, mà không phải một người trò chơi. Hayashi Amasu cũng bắt đầu di động vị trí của chính mình, chạy trốn hướng về Hyuga di động qua. Có điều hiển nhiên hắn này một cái hành động không có như vậy dễ dàng, nhân vì là vào lúc này năm thứ hai Mito vẫn gắt gao thủ ở trước mặt của hắn cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.